Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, ngoặc kép, từ từ, Lý Minh Dũng gắt gao giữ chặt tay lái, biểu tình hoảng sợ, tịch tịch, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chưa từng có khai quá xe đi, Liễu Tịch lắc đầu, nghiêm trang nói, không có, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Làm sao vậy? Vấn đề lớn được không? Không thể tưởng được lão tử anh hùng một đời, cư nhiên là chết ở nữ tài xế trong tay. Con mẹ nó chính là lần đầu tiên lái xe nữ tài xế. Lý Minh Dũng một bộ bị sét đánh bộ dáng, che lại trái tim thống khổ nói. Tịch tịch, tiểu cựu cùng ngươi nói. Lái xe nhìn đơn giản. Kỳ thật là cái kỹ thuật hàm lượng rất cao việc. Ngươi một bên nhìn, làm tiểu cựu tới, Liễu Tịch khinh thường nói. Ngươi kỹ thuật quá kém, vừa rồi thiếu chút nữa đâm xe. Lý Minh Dũng, vô ngữ cứng họng, nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới, là đối diện kia xe không chú ý sao? Chuyển biến liền cái loa đều không ấn. Đương nhiên, hắn tựa hồ cũng không ấn loa. Lại cấp tiểu cữu một cái cơ hội. Tiểu cữu là Thu Danh Sơn, núi Haruna, chi thần đồ đệ, tuyệt đối không cần. Đối phương đã tới, Liễu Tịch đánh gãy Lý Minh Dũng nói, tay phải đem Lý Minh Dũng chộp vào tay lái thượng, tay vung. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, không tự chủ được buông ra tay lái. Ong một tiếng, Liễu Tịch trực tiếp chân ga dẫm, rốt cuộc po sơ như một đầu ám dạ hạ liệp báo, mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Lý Minh Dũng nhắm mắt lại hét lên, dạ dày từng đợt không thoải mái, thiếu chút nữa liền phun ra. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn vừa rồi cảm giác xe tựa hồ bay lên cách mặt đất a, kế tiếp là quay cuồng đi. Lão tử quả nhiên muốn chết ở nữ tài xế trong tay. Đợi trong chốc lát, Lý Minh Dũng miễn cưỡng mở to mắt khai liếc mắt một cái tốc độ bàn. Lập tức lại thật mạnh nhắm mắt lại, gắt gao nhéo đai ân toàn yếm khóa. 300 km/h, còn ở tăng tốc, mạnh mẽ gió đêm đem Lý Minh Dũng mũ lưỡi chai thổi bay. Nháy mắt biến mất ở xe sau. Phía trước hai cái liên tục 60 độ cong giác, Lý Minh Dũng run rẩy thanh âm, tịch tịch, áp áp tốc độ, phía trước liên tục chuyển biến, tốc độ không giảm phản tăng. Liễu Tịch như là kinh hách, quá độ không có phản ứng giống nhau. Thẳng đến tới gần chuyển biến khi mới dùng sức lôi kéo tay sát mạnh đánh tay lái. Lốp xe trên mặt đất kịch liệt ma sát, lưu lại hai điều màu đen dấu vết, thẳng đến mặt phải lốp xe khó khăn lắm hoa đến quốc lộ bên cạnh. Thiếu chút nữa liền phải rớt ra huyền nhai khi, xe rốt cuộc hoàn mỹ chuyển qua cong, quẹo vào lúc sau lại là chỗ vòng gấp, Porsche điên cuồng vọt qua đi. Từ đầu đến cuối, Liễu Tịch đều gắt ga dẫm chân ga, cứu mạng a. Chương 42 tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. 3. Lý Minh Dũng tê tâm liệt phế hét lên. Thảm thiết tiếng kêu ở xoay quanh trên sơn đạo xoay chuyển lặp lại. Kinh khởi vô số trong rừng đi vào giấc ngủ chim chóc. Thật lớn lực ly tâm làm Lý Minh Dũng cả người đều từ trên chỗ ngồi bắn lên. Nếu không có đai ân toàn bó, hắn đã bay ra xe rơi vào huyền nhai. Cùng toàn bộ thế giới say goodbye, kích thích, thật mẹ nó kích thích, mạo hiểm, quá mẹ nó mạo hiểm. Money chờ đến hắn mông thật mạnh trở xuống chỗ ngồi, tạm dừng trái tim một lần nữa nhảy lên. Lý Minh Dũng nói cái gì cũng chưa nói, ghé vào ngoài cửa sổ điên cuồng phun ra, liên tục hai cái chỗ vòng gấp, không có chút nào giảm tốc độ. Từ cái thứ hai khúc cong thượng chuyển ra một chiếc bảo mã BMW, bên người cọ qua, lại không có chút nào đụng chạm Mani, hiểm chi lại hiểm, suýt xảy ra tai nạn. Lý Minh Dũng nhớ tới một cái thuật ngữ, đã từng vị kia Thu Danh Sơn, núi Haruna, xe thần cùng hắn để qua, ấp ý tứ là đường cong, ở đua xe giới tỏ vẻ hoàn mỹ tiếp tuyến, ngoại thiết, nội thiết, lại ngoại thiết, hoàn mỹ, đem mỗi cái cong xe cầu tuyến mượt mà liên tiếp lên. Khiến cho thân xe được đến lớn hơn nữa tốc độ cùng ổn định tính. Đây là ấp, hoặc là nói ấp chính là liên tục trôi đi. Khó khăn gấp 10 lần với xem xét tính hất đuôi. Lý Minh Dũng tự xưng bị Thu Danh Sơn, núi Haruna, xe thần chỉ điểm quá đua xe giới kỳ nam tử. Lại cũng chỉ dám ở ân toàn nhưng không chạng huống hạ tú một tú hất đuôi. Mặc ớp loại này yêu cầu cao độ kỹ thuật động tác. Kỳ nam tử Lý Minh Dũng chỉ có thể tỏ vẻ ha hả. Mẹ nó lão tử chỉ là bị Thu Danh Sơn, núi Haruna, xe thần chỉ điểm quá vài vòng mà thôi. Lại mẹ nó không phải Thu Danh Sơn, núi Haruna, xe thần. Lý Minh Dũng thê lương tiếng kêu thảm thiết khóa lại trong gió truyền tới mặt sau Land Rover. Lộ hổ, trong xe, trừ bỏ Lãnh Thiếu Ninh vẫn duy trì lạnh nhạt biểu tình ngoại. Những người khác sôi nổi biến sắc, Phùng Tiến Tài hoảng sợ. Phía trước chiếc xe kia rớt Huyền Nhai đi. Chu Tước trả lời, không có, hiện tại đổi kia tiểu cô nương lái xe. Kỹ thuật lái xe hảo lưu, hai cái liên tục chỗ vòng gấp bị nàng nhẹ nhàng ném quá. Nàng bên cạnh kia nam quá vô dụng, liền biết la to muốn chết muốn sống, nói xong, trợn trắng mắt dùng sức làm ra khinh bỉ biểu tình. Phùng Tiến Tài, ngoặc kép, kỳ thật ngươi không cần như vậy nỗ lực làm ra khinh bỉ biểu tình. Ngươi trợn trắng mắt đối với người đã tượng lớn nhất xem thường. Phùng Tiến Tài phun tào vô năng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh, thấy hắn một bộ chuyên tâm hết sức chuyên chú bộ dáng, trái tim tức khắc thật mạnh nhảy dựng. Hắn cùng Lãnh Thiếu Ninh cộng sự 10 năm lâu, quá hiểu biết đối phương tính tình. Đó là nghiêm túc a, ni ma, Lãnh Thạch Đầu một khi nghiêm túc lên, đó chính là hầm cầu cục đá. Lại xú lại ngại a. Liên tưởng khởi vừa rồi Chu Tước nói liên tục hai cái chỗ vòng gấp ngoạ tào, Phùng Tiến Tài mới vừa mắng xuất khẩu, người đã bay lên tới, đầu ở xe trên đỉnh thật mạnh va chạm, theo sau lại bị lực ly tâm ném đến cửa sổ xe thượng, một khuôn mặt thiếu chút nữa chụp thành mặt bằng. Trần Hy gắt gao ôm Lãnh Thiếu Ninh ghế điều khiển, miễn cưỡng không có tao ngộ. Phùng Tiến Tài chạm vào cầu tao ngộ, một khuôn mặt đã nhìn không tới một tia huyết sắc, cùng Liệu Tịch hoàn mỹ ấp kỹ xảo bất đồng. Lãnh Thiếu Ninh căn bản không có trôi đi tính toán, hắn trực tiếp lái xe bay ra sơn đạo, mượn dùng xe tốc độ quán tính cùng vô hình phong chi cánh mạnh mẽ đem bay ra đi, xe lại mở họp sơn đạo, liên tục hai cái đột nhiên thay đổi. Ở Land Rover, lộ hổ, xe hai bên phong chi cánh dưới sự trợ giúp nhẹ nhàng thông qua. Mẹ nó, ai ở loạn phun a, có hay không đạo đức công cộng tâm a, xoay xe không biết phun bao ni lông bao hảo sao. Phùng Tiến Tài chửi ầm lên, nếu không có cửa sổ xe pha lê cách, nôn liền hồ hắn vẻ mặt. Lý Minh Dũng phun xong lúc sau xoa xoa miệng, trong lúc vô ý chiều phía sau nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia chiếc màu đen Land Rover, lộ hổ, đuổi theo, ni ma nó đuổi theo a, này mẹ nó cũng chưa ném ra, chẳng lẽ đối phương cũng sẽ ấp. Hắn cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Bên người cháu ngoại gái hoa 5 giây nhìn thoáng qua xe mới sử dụng bản thuyết minh, lập tức liền dám sử dụng ớp kỹ xảo. Phía sau kia chiếc hộ hổ đột phá vũ trụ cực hạn hoàn toàn không khoa học chạy ra 300 km/h trở lên tốc độ, còn có thể chết cắn ở sau người. Này phong cách hoàn toàn không đúng rồi. Lão tử nên sẽ không xuyên qua đến chuyện tranh thế giới đi đi. Cháu ngoại gái a, Lý Minh Dũng thanh âm có chút nghẹn ngào. Liễu Tịch ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật là lần đầu tiên lái xe. Trước kia gai quá xe sao? Xe điện đụng cũng coi như. Lý Minh Dũng nỗ lực chứng minh chính mình sống ở một cái chân thật thế giới, mà không phải xuyên qua đến cái gì không thể hiểu được thế giới giả tưởng 2D. Không có, Liễu Tịch trả lời thực dứt khoát. Ngắm hắn bên người bao tay dương liếc mắt một cái. Loại đồ vật này kỳ thật rất đơn giản. Xem một cái sử dụng bản thuyết minh thì tốt rồi. Đơn giản chính là quải chắn, phanh lại, nhấn ga cùng với khống chế tay lái. Chưa nói tới kỹ xảo, Liễu Tịch trước kia tọa giá là tu đạo giới được xưng khó nhất khống chế cửu giai pháp bảo, bắt bảo lưu ly toa. Kẻ hèn thế gian chiếc xe khống chế kỹ xảo nơi nào sẽ làm khó nàng. Bắt bảo lưu ly toa là tông môn chia nàng đi xứ mặt khác tông phái khi dùng để căng mặt mũi tài sản chung. Nhưng mà dừng ở Liễu Tịch trong tay, cơ bản cũng chẳng khác nào là nàng tư hữu tài sản. Xem một cái sử dụng bản thuyết minh liền hảo. Đơn giản chính là quải chắn, phanh lại, nhấn ga cùng với khống chế tay lái. Chưa nói tới kỹ xảo. Lý Minh Dũng vẻ mặt vô ngữ. Cái này lời nói truyền ra đi, Liễu Tịch sẽ bị mãn thế giới khổ bức học xe đảng đuổi giết đi. Nhất định sẽ đi. Hảo đi. Rất đơn giản, Lý Minh Dũng kiên cường làm chính mình tiếp nhận rồi. Cháu ngoại gái đặc biệt thông minh, đặc biệt có thiên phú, cái này giả thiết. Lại hỏi, vậy ngươi đua xe kỹ xảo đâu? Cái này sử dụng bản thuyết minh nhưng không có. Liễu Tịch trầm mặc một lát, quay đầu nói, tiểu cữu, ngươi có thử qua chân dậm phi kiếm ở vạn trượng trời cao phi mấy trăm năm trải qua sao? Đương nhiên không có, ta lại không phải kẻ điên, đi nơi nào tìm phi kiếm? Lý Minh Dũng vẻ mặt không thể hiểu được. Cho nên, ngươi học không được. Liễu Tịch ngữ khí có chút thâm trầm. Mà ni, ngày hành vạn dặm, đêm hành 8.000, chiều uống đông hà lộ, tịch miên tây sơn tuyết, chằn chọc xê dịch đấu pháp chém giết. Tất cả tại dưới chân kia ba thước phi kiếm thượng, chưa từng có ngạnh khống chế kỹ xảo. Tu sĩ thật sự sẽ từ vân trung ngã xuống tạp chết. Mỗi năm tu đạo giới bởi vì các loại nguyên nhân từ phi kiếm thượng rơi xuống ngã chết tu sĩ, lẫn nhau tay khoác tay, có thể vòng địa cầu một vòng. Lý Minh Dũng ngoặc kép, tuy rằng không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, chính là bọn họ đuổi theo a. Lý Minh Dũng nhìn càng đuổi càng gần Land Rover, lộ hổ. Lại xem một cái chính mình ái xe mặt đồng hồ đã bạo biểu. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Lão tử sửa ngày mai cũng đi mua một chiếc như vậy ngưu bức hổ hổ. Đuổi không kịp, Liễu Tịch cười cười. Phía trước lại là một cái góc vuông chuyển biến, mà con đường một bên còn ở thi công, chỉ miễn cưỡng có thể dung một chiếc xe thông hành. Nàng thần thức sớm đã xem đến khúc cong sau có một chiếc tái hóa xe tải đang ở đi tới. Tài xế một bên chịu yên, một bên chuẩn bị ấn loa. Liễu Tịch tùng tùng chân ga, tiếp theo lại đem chân ga dậm. Rốt cuộc xe thể thao nổi điên giống nhau vọt tới, chỉ dung một xe thông qua khúc cong thượng. Chương 43 tiểu thu danh sơn xe thần. 1. Phanh xe, đề tay sát, mạnh đánh tay lái, tiếp tục anh chân ga. Liễu Tịch như nước chảy mây trôi liên tục động tác, liền mạch lưu loát, trước sau không đến một giây. Ở suýt xảy ra tai nạn khe hở chung từ đối diện xe tải bên người xử quá. Phía bên phải bánh xe có một nửa đều dừng ở Huyền Nhai ngoại. Xe tải tài xế hoảng sợ trợn to hai mắt, liều mạng dậm phanh lại. Miệng tàn thuốc rớt ở đụng quần thượng cũng không có thời gian quản. Rốt cuộc đem xe ngừng lại, Hoành ngăn ở khúc cong chỗ, phá hỏng trước sau đường xe chạy. Vừa muốn mở miệng mắng to, xe tải tài xế đột nhiên từ trên ghế điều khiển nhảy dựng lên. Đôi tay rút gân mở ra dây lưng khấu, bàn tay tiến đụng quần móc ra một quả tàn thuốc ném xuống. Lúc này mới che lại hạ thân, tê tê chịu khí lạnh, vừa rồi tàn thuốc thiêu chính vượng, trực tiếp năng xuyên quần lót, sau đó rớt đi vào. Giao cảnh thúc thúc hữu nghị nhắc nhở, lái xe khi không cần hút thuốc, để tránh tiểu đệ đệ đã chịu thương tổn. Tất tất, Lãnh Thiếu Ninh cau mày, đè đè loa, Land Rover, lộ hổ, liền tính cắm nhìn không thấy phong chi cánh, tổng không thể trực tiếp bay ra sơn đạo, sau đó vòng quanh xe tải phi một vòng, lại bay trở về sơn đạo đi. Ấn ngươi muội a, các ngươi này đàn đáng chết đua xe đảng, lão tử chẳng lẽ bay ra đi cho các ngươi. Tài xế đại thúc tâm tình thật không tốt, tính tình thực táo bạo, rốt cuộc mới vừa bị Liễu Tịch dọa tam hồn rớt bảy phách, lại bị tàn thuốc thương tổn tiểu đệ đệ, đổi ai tới tâm tình cũng hảo không được. Lãnh Thiếu Ninh hắc mặt, yên lặng lui xe, nhường ra thích hợp khoảng cách chờ đợi xe tải tài xế thông qua. Phùng Tiến Tài xách một tiếng, quay đầu nhìn Trần Hy, quan tâm một câu, đại tổ, ngươi còn hảo đi? Trần Hy cảm giác một chút đều không tốt, nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân đau, vốn dĩ liền bị thương, này phiên lăn lộn, nàng cảm giác ngừng huyết miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết. Nhẹ nhàng thở dài, Trần Hy suy yếu nói, còn hảo. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt biến đổi, mở cửa xe liền bắt đầu phun. Phùng Tiến Tài, ngoặc kép, hết chương.